đã qua hơn nửa năm rồi, vì sao bọn họ lại tới nữa? Diệp Phàm không hiểu. Ngay lúc này có một lão già từ trong xe bước ra. Cơ Huệ vội vàng tiến lên phía trước nghênh đón. Thần thái vô cùng cung kính. Bà ta tự mình dìu lão già đó xuống xe. Ông bà nhà ngươi. Diệp Phàm không dám nhìn trộm nữa. Vội vàng chạy sâu vào bên trong hỏa vực. Một câu nói trong Đạo Đức Kinh. Có một vật hỗn độn. Sinh thành trước trời đất. Yên lặng. Trống không. Đứng một mình mà chẳng thay. Đi khắp nơi không dừng. Có thể làm mẹ thiên hạ. Ta không biết tên của nó. Nên đặt tên nó là Đạo. Gượng gọi tên đó là lớn. Lớn là đi. Đi là xa. Xa là trở lại. Cho nên Đạo lớn. Trời lớn. Đất lớn. Người cũng lớn. Hết chương.